Chương 264, thần lâu sự nghi ngờ, hạ. Thấy bọn họ hiển nhiên khó có thể tin, Vân Trung Quân lại nói, công thâu gia tộc dùng bá đạo cơ quan thuật kiến tạo thần lâu toàn thể, mà âm dương gia sử dụng phù thế bản giao cho thần lâu kỳ lạ sinh mệnh, hình ở mà thần tồn, hình diệt mà thần diệt, phản chi cũng thế, phù thế bản vừa vỡ, thần lâu thì sẽ hóa thành phế tích, đế quốc thiết kế tỉ mỉ bảng đại công trình lùi tàn theo lửa. Tổn thất không chỉ là đế quốc lượn ở dê lớn tài lực vật lực, càng là máu của dân chúng hãn cùng quả đắng. Thạch Lan nghe vậy giận dữ quát lên, vừa biết như vậy hao tiền tốn của, vậy các ngươi vì sao còn muốn làm ra thần lâu? Vân Trung Quân đang trầm tư nhắm mắt lại, thở dài nói, người sống một đời, mỗi người đều có chính mình đặc biệt bản tính cùng thiên tính, mỗi người đều có chính mình đặc biệt sứ mệnh quy hoạch điểm, từ trên người của các ngươi, ta cảm giác được xuất các ngươi từng người thiên phú cùng sứ mệnh. Thế nhưng các ngươi còn không rõ ràng lắm mục tiêu của các ngươi ở nơi nào, không biết. Mục tiêu cũng rất dễ dàng lệch khỏi đường hàng không, phương hướng mơ hồ, đi vào trong sương mù. Thượng thiên ban tặng các ngươi ngút trời anh tài, các ngươi vì sao không quen thêm lợi dụng Vân Trung Quân đối thiên minh rất là được lợi. Những câu nói này lại như đang khích lệ hắn, nghe được hắn mơ mơ màng màng. Trái phải rõ ràng trước mặt, hay vẫn là Thạch Lan nhất tỉnh táo, na nở dê thập phân rõ ràng. Âm dương gia tuyệt không đơn giản, giờ khả cờ na y dù như thế nào cũng phải phá hủy phù thế bản, miễn cho nó ngày sau độc hại nhiều người hơn sinh mệnh, cuốn lên càng to lớn hơn phong ba. Vân Trung Quân nhìn thấy bọn hắn dĩ nhiên động tình, lại ra tăng hiểu lấy đại nghĩa, tức khiến các ngươi đại nghĩa lâm nhiên, không để ý tự mình sinh tử, muốn cố ý hủy diệt thần lâu, lẽ nào các ngươi muốn trơ mắt mà nhìn hơn 1.000 vô tội sinh mệnh chìm biển rộng, dù vậy, doanh chính tất cả coi trọng thần lâu khởi hành. Thời gian của hắn đã kinh không hơn nhiều, nếu như thần lâu lúc này phá hủy, vậy hắn chắc chắn khuynh toàn quốc lực lượng, vận dụng càng nhiều người lực cùng tài lực tập. Trung vào thần lâu trùng kiến, các ngươi cẩn thận ngẫm lại, đến lúc đó thiên hạ bách tính là hà cảnh ngộ. Vân Trung Quân lưu thủy ngôn ngữ ào ào không dứt, phảng phất nặng nề nhạc khúc gõ tâm linh của bọn họ. Thiếu Vũ mặt mày nhíu chặt, ám đạo không ổn, Vân Trung Quân này rảo hoạt gia hỏa đang lấy kéo dài thời gian là sách lược. Nhất định là tại chờ cái gì người đến, vì lẽ đó hắn mới hội lại nhải mà nói chút nói chuyện không đâu. Hắn đi tới thiên minh bên cạnh, giơ chủy thủ lên quát lớn, ngươi có nói hay không, thần lâu đến cùng là dùng tới làm gì? Vân Trung Quân trong lòng quýnh lên, bật thốt lên xuất, tuần hoàn thủy hoàng ý chỉ, chạy tới hải ngoại tiên sơn, cầu lấy trường sinh bất lao chi dược. Chuyện này là cá nhân đều biết, còn cần ngươi nói tuy nói là cá nhân đều biết, nhưng cũng có cái liệt ngoại. Cái gì trường sinh bất lao dược, có thứ này thiên minh con ngươi rung động, quả thực không thể tin được. Vậy ngươi nếu ta nói cái gì? Vân Trung Quân hỏi ngược lại. Thiếu Vũ kiên định nói xuất, nói ra không làm người đời biết tới hiểu chỉ có những này, coi như còn có cái khác, vậy cũng là thuộc về đế quốc cơ mật tối cao, giấu ở doanh chính trong lòng. Ta, cũng không rõ ràng ngươi nói láo bởi vì, con mắt của ngươi vi diệu mà lóe lên một cái, nói rõ trong lòng ngươi có quỷ. Thần lâu khởi hành có mục đích khác thiên minh, Thạch Lan, cẩn thận hắn đột nhiên tiến công. Cái gì tiểu quỷ này làm thế nào thấy được đầu mối? Vân Trung Quân không khỏi sững sờ, lặng lẽ buông ra sau lưng chuẩn bị động thủ hai chỉ. Bởi vì ngươi vừa mới mơ hồ hít một hơi thật sâu, nói rõ ngươi chuẩn bị kỹ càng muốn lấy hành động. Hảo Nha không nhìn ra Thiếu Vũ này điều kia rất hiểu tâm lý học, giải thích xong, Thiếu Vũ dứt khoát kiên quyết đem chủy thủ vung xuống. Trẫm đã được rồi hiểu từng thấy sóng to gió lớn. Vân Trung Quân QNZ là vẻ mặt kinh hoàng bất định, chính mình sợ là gấp bị hồ đồ rồi mới hội lộ ra kẽ hở, vạn vạn không nghĩ tới, chính mình càng sẽ bị mấy tên tiểu quỷ bức đến quấn bách như vậy mức độ. Nhưng mà cùng thần lâu an nguy so với, nói ra thần lâu khởi hành chân tướng đã kinh không quan trọng lắm, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, chính tiếng bất đắc dĩ nói, vào giờ phút này, các ngươi đã muốn biết chân tướng. Vậy liền cho các ngươi chân tướng. Thiếu Vũ tốc tiếng cảnh cáo, nhớ kỹ, ngươi dám to gan nói dối, ta hội lập tức phát hiện, đến lúc đó vậy ngươi nói mau a an phận lâu như vậy thiên minh đã sớm không kiềm chế nổi. Vân Trung Quân mơ hồ thở dài tiếng, có người chính đang nổi lên một cái kế. Hoạch thiên đại kế hoạch, thật không? Thiếu Vũ thử hỏi. Vân Trung Quân bế khẩn đôi môi, dường như muốn đem cái gì đều ẩn đi. Là ai ở kế hoạch cái gì? Người đúng là một hơi dứt khoát phun ra a. Đối với hắn kéo kéo dài kéo, thiên minh cũng lại nhận không chịu được, hận không thể nha y qua đi đánh hắn gần chết, hảo gọi hắn bé ngoan như thực chất bằng dao. Vân Trung Quân chịu đựng áp lực không nhỏ, tròm râu cùng yết hầu đang rung động nhẹ nhẹ, ba người nín hơi liêm khí, yên tĩnh nghe hắn phát sinh cực kỳ trọng yếu âm thanh. Đây là một cái rất xa xưa kế hoạch, vậy thì là Vân Trung quân đại nhân một cái thanh âm quen thuộc, đột nhiên ở nhất không nên xuất hiện thời khắc xảo diệu mà đánh gãy chân tướng ngôn ngữ. Bất cứ lúc nào nơi nào, tổng có một ít tiễn không ngừng số mệnh cũ kết, nó tựa hồ ngụ ý một số vô ý thức diệu hợp hàng loạt, hay là từ nơi sâu xa thuận lý cử liền an bài. Thiên Minh thanh nhuận đôi mắt sáng trung phản chiếu xuất một vệ thanh nhã tô lam, cô ảnh thành hình, như bích sóng ly dập dờn một cây thuần khiết hoa sen, không giống tiến vào mộng cảnh, nhưng vượt qua mê muội ở hiện thực. Hoàn Vũ lay động quang ảnh đem thế giới chập chờn phải sáng tối chập chờn, quen thuộc mà xa lạ khí tức ngông lung phải phảng phất là từ trong đêm khuya truyền đến phiêu miểu ống tiêu. Nhìn thấy này mặt bóng người quen thuộc, Thiên Minh chỉ cảm thấy trong đầu ong ong một tiếng vang thật lớn, thân thể cũng không nhịn được nữa chấn động.